Hồ Tiểu Thiên nói, trong hoàng cung rốt cuộc có bao nhiêu thái giám, cung nữ? Quyền Đức An nói, trước khi bệ hạ đăng cơ, bọn ta từng kiểm kê qua danh sách nội cung, vốn có 15.782 người, loại bỏ những người già yếu, tàn tật, hữu danh vô nhân ra, còn 13.628 người. Không nói tới các nơi khác, chỉ riêng Ty Lễ Giám đã có 1.932 thái giám rồi. Hồ Tiểu Thiên líu lưỡi, hắn thật không ngờ đội ngũ thái giám trong hoàng cung lại có quy mô khổng lồ như vậy. Khó trách lần này lại bổ sung thêm hơn 2.000 thái giám vào cung. Giả yếu tàn tật thì hắn hiểu được, giống như Quyền Đức An vậy, nhưng hữu danh vô nhân thì là cái gì? Quyền Đức An thấp giọng giải thích, hữu danh vô nhân là chỉ những người từng vào cung, về sau yên lặng không thấy. Tổng cộng có 5.098 người như vậy. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy liền hiểu, hơn 5.000 người này yên lặng biến mất. Muốn chạy trốn khỏi một nơi phòng ngự nghiêm khắc như hoàng cung là điều khó như lên trời. 89 phần 10 là hơn 5.000 người này đã chết ở trong hoàng cung rồi. Hoặc là bị chủ nhân giết, hoặc là bị đồng bạn giết. Nếu tính cả hậu cung mấy vạn cung nữ, không biết trong hoàng cung giấu bao nhiêu oan hồn. Hồ Tiểu Thiên thầm than, khó trách người ta hay nói hoàng cung là nơi hung hiểm nhất trên thế giới này. Muốn chủ hết tài năng trong nhiều thái giám như vậy, khẳng định không dễ dàng gì. Ưu điểm duy nhất của mình có lẽ là nhiều hơn thứ ở dưới háng. Nhưng dựa vào mệnh căn tử là không thể bảo vệ mạng sống ở trong hoàng cung được. Ngược lại, từng giây từng phút đều có thể trở thành nhân tố bỏ mạng. Quyền Đức An nói, có phải đã hơi sợ rồi phải không? Hồ Tiểu Thiên nói, chết chim hướng lên trời, ta sợ cái gì? Hắn chớp mắt, cười tủm tỉm nói, Quyền công công, lần này là ngài chủ động rút lui, hay là hoàng thượng hạ bệ ngài vậy? Hai hàng lông mày Quyền Đức An hơi động đậy, khóe miệng nở nụ cười âm trầm, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, người thông minh thường không sống lâu sao? Hồ Tiểu Thiên nói, nếu như ta chết, chẳng phải ngài mất cả trì lẫn chài hay sao? Tuy nói đầu tư lâu dài, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn của bản thân. Ngài nói có đúng hay không? Quyền Đức An nói, nếu bận tâm tới an toàn, tạp gia ta đã giết ngươi từ lúc trước rồi, nhằm trừ hậu họa. Chuẩn bị đi, nếu ngươi không luyện thành đề âm xúc dương, thì chỉ có thể mang theo cái đó vào cung rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chẳng những là ngươi, mà cả Hồ gia các ngươi cũng khó mà tránh khỏi. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, thật không biết là công pháp của ngài dạy ta có vấn đề, hay là thứ đó của ta quá lớn, một mực không luyện thành. Nếu cảm thấy trói buộc, không bằng cắt bén đi. Hồ Tiểu Thiên nói, vẫn nên giữ lại đi, có lẽ về sau còn có thể có công dụng. Quyền Đức An ha ha cười lạnh, rốt cuộc Hồ Tiểu Thiên vẫn không luyện thành thần công đề âm xúc dương, mà kỳ hạn vào cung đã tới. Cung Thiên Hòa là khu kiến trúc có quy mô lớn nhất của Khang Đô. Từ lúc xây dựng tới nay đã có lịch sử 200 năm. 70 năm trước từng xảy ra hỏa hoạn. Về sau nhiều lần xây dựng, quy mô dần khổng lồ. Tới thế hệ lão hoàng đế Long Tuyên Ân bây giờ, quy mô của Hoàng cung đã tới đỉnh phong. Hoàng cung chọn vị trí ở trên Long Mạch Khang Đô. Từ Nam hướng Bắc, địa thế dần dần cao. Phía Nam Hoàng cung hình chữ nhật. Phía Bắc hình thang, Nam rộng Bắc hẹp. Thành cung bao quay Hoàng cung, có chu vi chừng 20 dặm, dài 12 dặm, rộng 8 dặm. Mặt tường thành cung là đất và trúc. Chỉ có hai bên trong ngoài cửa cung là lát bằng gạch. Cấu trúc tường thành cực kỳ chắc chắn. Ở phía ba mặt đông, tây, bắc của cung thành đều có cấu trúc tường kép song song. Thành phía Bắc là rộng nhất, chiều rộng chừng 50 trượng. Phần trước và phần sau cũng tạo thành một hệ thống phòng ngự kiên cố. Cung thành có 9 tòa cửa thành. Chính diện phía nam là cổng chính Vọng Thiên Môn của Cung Thiên Hòa. Phía đông nam, tây nam lần lượt là Vọng Thiên Môn và Đức Phúc Môn. Phía bắc là Huyền Vũ Môn. Đông bắc và tây bắc lần lượt là Ngân Hán Môn và Thanh Tiêu Môn. Phía tây, nam bắc phân biệt là Ngân Đài Môn và Cửu Tiên Môn. Trừ cửa chính Vọng Thiên Môn có 5 đường ra vào, các cửa còn lại có 3 đường. kiến trúc ba mặt đông tây bắc của cung thành có tường thành kép song song, ngay giữa mặt bắc thiết lập trọng huyền môn, đối diện với huyền vũ môn. Đông, tây bên ngoài cung thành có cấm quân canh giữ. Bên trong kép thành bắc môn thì đặt cơ quan chỉ huy bắc nha của cấm quân. Toàn bộ cung đình đại khái có thể chia làm hai phần, là tiền triều và nội đình. Tiền triều chủ yếu là để triều hội, nội đình là để ở và du ngoạn. Vọng thiên môn ở phía nam, có đường cái thiên môn rộng 50 trượng. Phía bắc là điện Hàm Nguyên, điện Tuyên Chính, điện Tử Thần, điện Bồng Lai, điện Hàm Lương, điện Huyền Vũ, tạo thành trục trung tâm nam bắc. Kiến trúc trong nội cung, phần lớn cũng được xây dựng như cuộn chỉ. Ba đại điện là điện Hàm Nguyên, điện Tuyên Chính và điện Tử Thần. Trong đó điện Hàm Nguyên là chính điện. Phía bắc điện Hàm Nguyên có điện Tuyên Chính. Trái phải điện Tuyên Chính có Trung Thư, Môn Hạ Nhị Tỉnh, cùng Hoàng Văn, Sử Nhị Quán. Ở hai bên đông tây của trục chính là ba cung điện xây ngang hàng. Phía bắc Hoàng Cung có một tòa giao trì, được xây dựng vào thời Minh Tông Đại Khang. Hai bờ hồ xây dựng đài Vọng Nguyệt, đài cao trăm thước. Xung quanh xây dựng hành lang gấp khúc. Trong ao có núi mờ mịt, trên núi có ao Linh Tiêu. Giao trì chia làm hai ao đông và tây. Ở giữa có con đường thông nhau, nguồn nước từ kênh Long Thủ phía nam dẫn tới. Có kênh ẩn thông ngoài cung. Hành lang và các cung điện xung quanh đều được xây dựng dựa vào đặc điểm địa hình, cẩn thận bố trí, chẳng chịt đẹp đẽ. Ngoài ra còn có hơn 60 điện, đình và quan. Lần chiêu mộ hơn 2.000 thái giám mới này, không phải là chiêu cùng một ngày. Bọn họ từ Đức Phúc Môn phía đông đi vào, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo thứ tự đi vào. Tiến vào Đức Phúc Môn, có thể nhìn thấy 20 mấy cái bàn lớn đặt ở phía bên phải con đường. Các thái giám đến từ các ti đều ngồi ở đó. Xa hơn là lều màu xanh mới được dựng lên. Có thái giám trong đó, chuyên phụ trách nghiệm thân. Cùng ngày vào cung có chừng 1.000 thái giám. Một đám nối đuôi nhau vào, nhìn khá đồ sộ. Hồ Tiểu Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cả kinh. Công phu để âm xúc dương của mình còn lâu nữa mới luyện thành. Nếu như bị người ta kiểm tra, khẳng định là bị phát hiện. Mẹ nó chứ, lão Quyền Đức An kia cũng là hồ đồ. Sao có thể để mình theo dòng người đông như vậy để kiểm tra thân thể chứ? Nhìn tiểu thái giám Phúc Quý ở bên cạnh, thằng nhãi này lại có vẻ rất thoải mái. Có vẻ như có chút chờ mong với cuộc sống trong hoàng cung về sau, vẻ mặt đầy ý cười. Trong lòng người ta không có quỷ, dưới háng cũng không có gì, cho nên thoải mái là đúng rồi. Giờ phút này Hồ Tiểu Thiên cười không nổi, ho khan một tiếng, nói, Phúc Quý, họ làm gì trong mấy cái lều màu xanh kia vậy? Hắn biết rồi còn hỏi. Phía trên tấm gỗ có ghi rõ ràng là kiểm tra thân thể. Ánh mắt của Phúc Quý không được tốt lắm. Y nheo mắt nhìn, nhìn nửa ngày mới nhìn thấy chữ trên bảng, thấp giọng nói, nơi đó là nơi kiểm tra thân thể. Còn chưa dứt lên, chợt nghe thấy một tiếng kêu khóc thảm thiết truyền tới từ cái lều. Sau đó là một người bị hai thái giám như lang như hổ lôi ra ngoài. Người nó kêu thê thảm vô cùng. Cẩn thận lắng nghe thì mới biết là y đã tịnh cung rồi. Nhưng lúc kiểm tra thân thể, vị thái giám thấy y chưa cắt hết toàn bộ, vì thế mới kéo y ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói, Phúc Quý, tình huống như vậy thì xử lý như thế nào? Phúc Quý nói, bình thường kéo tới phòng tịnh thân, lại cắt một lần nữa. Hồ Tiểu Thiên lè lưỡi, hơn nửa ngày vẫn không thể rút về được. Chán đã đầy mồ hôi lạnh, tiêu chuẩn nghiêm khắc như vậy, mình làm sao qua được? Hắn bắt đầu có suy nghĩ chạy trốn. Đang lúc đau đầu không biết vượt qua ải này như thế nào, chợt nghe thấy một thanh âm lanh lảnh, mềm nhũn, ngươi, lại đây. Đám tiểu thái giám đều nhìn sang, thấy một thái giám trung niên mập mạp trắng trẻo vươn ngón tay mập mạp về hướng đội ngũ, nói ngươi đấy. Giờ Hồ Tiểu Thiên mới phản ứng là tay thái giám béo kia chỉ mình. Hắn có chút nửa tin nửa ngờ chỉ vào cái mũi của mình. Ngài gọi ta? Đúng vậy, không gọi ngươi thì gọi ai? Ngơ ngác cái gì, chính là ngươi. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu đen đủi. Mẹ nó chứ, lão tử còn chưa bắt đầu với cuộc sống ở Hoàng Cung, đã bị người ta phát hiện ra rồi. Rốt cuộc mình có chỗ nào khiến bị nghi ngờ? Đừng nói là bọn họ đã nhìn ra chỗ đấy của mình bất đồng. Hồ Tiểu Thiên kiên trì đi tới, cung kính nói, vị công công có gì chỉ bảo. Tay thái giám mập mạp, trắng trẻo nheo mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên, nói, đi theo ta. Đi đâu? Thanh âm của Hồ Tiểu Thiên có chút run rẩy. Không phải là đi cắt đấy chứ? Đôi mắt ti hí của tay thái giám kia trợn trừng, cả giận nói, đương nhiên là đi làm việc. Ta thấy tiểu tử ngươi đen sẫm cường tráng, hẳn là có chút khí lực. Đi theo ta tới thượng thiện giám làm việc. Lúc này đi, không cần phải xếp hàng à. Tay thái giám mập trắng kia hướng về một gã thái giám quản lý sổ sách, nói, Tiết công công, chỗ ta đang thiếu người, tiểu tử này đi theo ta. Hóa ra vị thái giám mập trắng này chính là Trương Phúc Toàn của Ngưu Dương phòng thuộc thượng thiện giám. Hồ Tiểu Thiên vốn tưởng rằng mình còn phải kiểm tra cơ thể, đang suy nghĩ có nên tu luyện để âm xúc dương ngay bây giờ không, lại không ngờ rằng gặp được chuyện tốt như vậy. Hắn liền đi theo sau Trương Phúc Toàn. Đương nhiên, trước khi đi có báo tên của mình, để tay thái giám đăng ký vào trong sổ sách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, viên gạch bay. Thượng đi tới một chỗ gần thiên môn, phát hiện nơi này cũng không chỉ có một mình, còn có 7 tên thái giám đã đợi ở đó rồi. Hồ Tiểu Thiên không ngờ lại quen một người trong đó, chính là Sử Học Đông, con trai bảo bối của lại bộ thượng thư Sử Bất Suy. Nhắc đến Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông từng kết bái huynh đệ, nhớ ngày đó hai người giả vờ kết bái, lúc Hồ Tiểu Thiên tới Thanh Vân nhậm chức, Sử Học Đông còn tự mình đưa tiễn, tặng cho hắn 2 bức hoàng đồ, mục đích đơn giản là muốn chơi hắn. Hiện giờ phụ thân hai người đều gặp nạn, gặp nhau trong hoàng cung dưới thân phận thái giám. Bốn mắt nhìn nhau có chung một cảm giác của người cùng lưu lạc chân trời, cho nên rất tự nhiên hai người mỉm cười, xóa đi thù hận. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hai người chỉ trao đổi ánh mắt, chứ không dám lên tiếng chào hỏi. Một đám người đi theo Trương Phúc Toàn, theo con đường giữa hai thành cung. Thượng thiện giám phụ trách ẩm thực, yến hội cho hoàng thượng và nội cung. Nơi đó cũng là một trong những nơi có nhiều người nhất. Bởi vì trước đây loại bỏ không ít người già yếu, nên hiện giờ số thái giám còn lại trong thượng thiện giám chưa tới một nửa. Trong đó bao gồm trưởng ấn cùng đề đốc quan lộc thái giám, tổng lý, quản lý, thiêm thư, trưởng ti, tả tự, giám công cùng các hán giám công các phòng và bộ phận thu mua. Những người này có chức vị trong người, đa số đều là chức quan nhàn tản, phụ trách việc quản lý chỉ huy. Còn những việc nặng nhọc thì bọn họ không phải đụng tay vào. Trương Phúc Toàn phụ trách Ngưu Dương phòng, nói toạc ra là lò sát sinh. Trong hoàng cung không cho phép giết súc vật, thường chọn một nơi chuyên giết rửa rồi mới đưa vào hoàng cung, rồi lại do tiểu thái giám mang tới phòng bếp. Trương Phúc Toàn gọi số thái giám này tới là để khuân vác, dẫn theo bọn họ vào trong ngự thiện phòng, chỉ vào 2 xe dê bò đã giết mổ xong. Trương Phúc Toàn nói, mấy người các ngươi mang số dê bò này vào trong Ngưu Dương phòng. Ngưu Dương phòng chính là nơi Trương Phúc Toàn phụ trách. Ở chỗ này phụ trách rửa sạch sẽ dê bò đã được mổ, sau đó căn cứ vào yêu cầu của ngự thư phòng phân loại thịt. Thoáng nghe thì thấy việc này không cầu kỳ, nhưng một khi làm mới biết, đây là một công việc yêu cầu thể lực rất cao. Tuy có không ít thái giám tới làm, nhưng những công việc tốn thể lực đều giao cho 8 thái giám mới vào này. Ở những nơi như vậy đều có thứ tự trước sau, người trước ức hiếp người sau là chuyện bình thường. Trương Phúc Toàn dặn dò xong liền rời đi, y còn phải an bài những việc khác. Trương Phúc Toàn vừa đi, một thái giám mặt dỗ ngừng tay, chỉ vào đám người Hồ Tiểu Thiên, nhanh tay lên, nhanh tay lên, làm trễ nãi cơm trưa thì đầu của các ngươi không còn trên cổ đâu. Thanh âm rất ngang ngược, cản rỡ, cái cảnh ma cũ át ma mới có thể thấy ở khắp nơi. 8 gã thái giám mới tới đều yên lặng không nói, bao gồm 2 vị đã từng là nha nội Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông. Mới tới, hoàn cảnh chưa quen thuộc, người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu. huống chi hiện tại gia tộc của hai người đang gặp nạn. Phượng Hoàng qua thời không bằng gà, không đáng so đo với tay thái giám tầm thường này. Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông tự nhiên chia làm một tổ. Hai người đều là người thông minh, đương nhiên tìm những việc nhẹ để làm. Cả hai cùng bê một con dê béo chừng 50 cân vào trong Ngưu Dương phòng. Sử Học Đông rốt cuộc thấy cơ hội, hạ giọng nói: "Huynh đệ, sao ngươi cũng tới đây?" Hồ Tiểu Thiên nói: "Làm gì được, hoàng mệnh khó vi phạm." Hai người vừa nâng con dê, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Sử Học Đông nói: "Ngươi cắt rồi à?" Hồ Tiểu Thiên nói: "Lời này của ngươi chẳng phải là vô nghĩa sao? Không cắt sạch sẽ thì ai cho ngươi vào cung?" Nhưng trong lòng không ngừng mừng thầm. Sử Học Đông không có mạng tốt như mình. Cửa ải tịnh thân khó nhằn kia hắn đã may mắn vượt qua. Sử Học Đông ảm đạm thở dài, nghĩ tới Sử Học Đông ta lúc trước phong lưu phóng khoáng cỡ nào. Hiện giờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy, quả thực là sống không bằng chết. Hồ Tiểu Thiên âm thầm tự nhủ, lúc trước ngươi khi nam bá nữ, không việc ác nào là không làm. Hiện tại rơi vào kết cục này cũng coi như là nhân quả báo ứng. So với ngươi, lão tử vẫn là người tốt. Tuy trong lòng hắn coi thường cách làm người của Sử Học Đông, nhưng thật vất vả mới gặp được một vị cố nhân trong hoàng cung, còn vừa vặn là anh em kết nghĩa, về sau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Hồ Tiểu Thiên khuyên nhủ, chết tử tế không bằng còn sống. Dù sao ngươi cũng đã hưởng hết phong lưu rồi. Đối với huynh đệ chúng ta mà nói, cần thiết nhất bây giờ là giữ được mạng sống. Sử Học Đông rất đồng tình, gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thình lình một cây roi quật mạnh vào lưng y, đánh cho Sử Học Đông đau thấu tâm can. Hai tay run lên, con dê béo kia cũng rơi xuống mặt đất. Là tay thái giám mặt rỗ từ một bên vọt tới, vung roi vừa đánh, vừa mắng: "Đồ nô tài đuôi mù, vừa nhìn là biết các ngươi là hạng chỉ biết ăn ngon mặc đẹp. Ai cho các ngươi lười nhác, nói chuyện phiếm ở đây, có tin ta chém bay đầu các ngươi hay không?" Sử Học Đông xoa chỗ bị thương sau lưng, giận mà không dám cãi. Tay thái giám mặt rỗ kia định giơ roi đánh về hướng Hồ Tiểu Thiên, thì lại thấy ánh mắt âm lãnh của Hồ Tiểu Thiên, chẳng biết vì sao cảm thấy cả người đều lạnh. Do dự một lát, thì Hồ Tiểu Thiên đã khiêng con dê béo kia tránh đi rồi, cho nên tay thái giám mặt rỗ không đánh xuống nữa, mà mắng: "Đừng để cho ta thấy các ngươi tái phạm. Nếu lại tái phạm, ta liền treo ngược các ngươi lên rồi đánh." Đám thái giám mới tới rất nhanh phát hiện ra một điều. Một khi Trương Phúc Toàn đi ra, đám ma cũ kia lại giả vờ giả vịt khuôn đồ. Một khi Trương Phúc Toàn rời đi, đám người đó lập tức tìm một nơi thoáng mát để nghỉ ngơi. Ở trong cung đình đã lâu, đám thái giám này đã trở thành một đám giảo hoạt. Bọn họ biết chộp lấy thời cơ để trốn việc. Một nha nội sống an nhàn sung sướng đã quen như Sử Học Đông, lúc trước chưa từng phải làm việc nặng gì, rất nhanh đã mệt tới mức không đứng thẳng lưng được. Thái giám mặt rỗ kia đi về hướng y, xem ra lại muốn lên mặt. Sử Học Đông hổn hển nói: "Ngươi đừng ép ta, ta thực sự không xách nổi nữa." Kỳ thực không chỉ là y, tám gã thái giám mới tới thì có bảy người cũng đã mệt rã rời rồi. Chỉ có Hồ Tiểu Thiên là ngoại lệ. Hắn khiêng nửa con trâu mập đã mổ, sải bước về phía Ngưu Dương phòng, căn bản không thấy chút mệt mỏi nào cả, khiến cho đám thái giám xung quanh trông mà trợn mắt há mồm. Thằng nhãi này hiển nhiên là trời sinh thần lực, không nói tới hắn đã khiêng đi khiêng lại nhiều chuyến, chỉ riêng nửa con trâu mập này chí ít cũng phải 500 cân, vậy mà hắn có thể khiêng một mình, hơn nữa có vẻ như không tốn tí sức nào. Cường nhân vi tôn, con người thường sinh ra sự kính sợ với người mạnh. Biểu hiện hôm nay của Hồ Tiểu Thiên đã kinh sợ không ít thái giám xung can hờ. Tuy rằng Hồ Tiểu Thiên không biểu lộ bất kỳ vũ lực gì, nhưng chỉ cần thân cậy mạnh đó đã là xuất chúng rồi. Ai cũng không dám dễ dàng đắc tội người như vậy. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự hiểu nguyên nhân. Lúc trước dù hắn có chút khí lực, nhưng không mạnh mẽ như bây giờ. Hẳn là công lực mà quyền Đức An truyền cho hắn đã có tác dụng, chẳng những khiến thể lực tăng cường, hơn nữa còn rất dẻo dai. Khênh hơn một canh giờ, cuối cùng đã khênh xong chỗ dê bò vào. Hồ Tiểu Thiên đi tới trước chậu rửa mặt, ngẩng đầu thấy một người đang cười tủm tỉm nhìn mình, giơ tay đưa cho hắn một cái khăn mặt. Chính là giám đầu Trương Phúc Toàn của Ngưu Dương phòng. Hồ Tiểu Thiên nhận lấy khăn mặt, thấp giọng nói, đa tạ Trương công công. Trương Phúc Toàn nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ chiếu cố ngươi nhiều hơn. Nói xong, y liền xoay người rời đi. Ở trong trí nhớ của Hồ Tiểu Thiên, chưa từng có liên hệ gì với người này. Giải thích duy nhất và hợp lý chính là có sự bảo hộ của Quyền Đức An. Bằng không Trương Phúc Toàn đã không chọn mình rồi, còn dẫn hắn tới thẳng thượng thiện giám, tránh khỏi trình tự kiểm tra cơ thể. Xem ra thế lực của Quyền Đức An ở trong cung không hề nhỏ. Sau này mình phải cẩn thận, không biết có bao nhiêu nhãn tuyến của ông ta đang nhìn về mình. Chỉ có một điều khiến Hồ Tiểu Thiên khó hiểu, nếu như Quyền Đức An có bản lĩnh lớn như vậy, vì sao không trực tiếp an bài mình tới bên cạnh Hoàng thượng, mà lại bắt tới đây làm lao công? Chẳng lẽ ông ta muốn thông qua cách này để khảo nghiệm mình? Làm vất vả cả ngày ở Ngưu Dương phòng, mấy tay thái giám mới tới đều mệt mỏi tới kiệt sức. Ăn xong cơm tối, cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Ở trong Hoàng cung Đại Khang, thái giám cấp bậc thấp thường ở góc tây nam của Hoàng cung. Tất cả các thái giám đang trực đều ở tại nơi này. Cũng không thiếu thái giám bận rộn cả ngày hoặc là xuất cung, sẽ ở tạm ở tòa nhà lớn nằm ở phía bắc Hoàng cung. Tới gần sáng sớm thì lại vào cung làm việc. Đám thái giám mới tới như Hồ Tiểu Thiên tuy có địa vị hèn mọn, nhưng vì bọn họ phải làm vào sáng sớm, cho nên đều ở trong cung. Còn loạt phòng ở góc tường phía tây thượng thiện giám là nơi bọn họ qua đêm. Bố cục phòng không khác nhau là mấy. Bên trong đặt một loạt giường chung. Đến buổi tối, tiểu thái giám bận rộn cả ngày sẽ ngủ tập thể ở đây. Mỗi gian phòng có 20 người. Tuy rằng phòng không nhỏ, giường nằm chung cũng rất dài, nhưng một khi 20 người nằm xuống thì gần như không thể xoay người được. 8 người Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông là về muộn nhất. 8 người được chia tới 4 phòng. Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông vừa vặn chia làm một tổ. Sử Học Đông không có mạng tốt như Hồ Tiểu Thiên, chỗ đó chưa cắt, được cao nhân truyền 10 năm công lực. Y vừa xoa vai, vừa không ngừng kêu khổ, đều nói chết tử tế không bằng còn sống. Nhưng nếu cứ sống như vậy, còn không bằng chết quách đi cho rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, vạn sự khởi đầu nan, làm bất kỳ việc gì cũng cần một thời gian để thích ứng. Ngươi sống an nhàn đã quen, chịu khổ mấy ngày là thích ứng thôi mà. Sử Học Đông nhìn đám thái giám cách đó không xa còn đang châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng không có ý tốt nhìn về phía hai người bọn họ. Sử Học Đông thấp giọng nói, Tiểu Thiên, ta cảm thấy tình hình có vẻ không đúng. Đám thái giám kia nhìn chúng ta có vẻ không có thiện ý gì. Có phải bọn chúng đang tìm cách đối phó chúng ta không? Kỳ thực Hồ Tiểu Thiên đã lưu ý tới những hành động đó đám người kia, thấp giọng nói, chắc là vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, viên gạch bay. Hả? Sử Học Đông nghe hắn nói như vậy, không khỏi bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, xong rồi, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai, đêm nay chỉ sợ phải thua thiệt rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, chúng ta mới tới ngày đầu tiên, cuộc sống sau này còn dài. Nếu không để bọn chúng biết sự lợi hại của chúng ta, bọn chúng sẽ càng lấn lướt trên đầu. Sử Học Đông nói, làm sao bây giờ? Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi tìm hộ ta thứ gì vừa tay, buổi tối hai huynh đệ chúng ta dạy bảo bọn chúng một trận. Sử Học Đông nghe Hồ Tiểu Thiên nói khí thế như vậy, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Y gật đầu nói, sớm biết vậy, nên ta đã vụng trộm cầm theo dao mổ lợn rồi. Con mẹ nó đứa nào dám trêu vào chúng ta, ta liền đâm chết nó. Lúc trước y nói mấy lời độc ác đã quen. Trong khoảng thời gian này, bởi vì gia đạo sa sút, khí thế đã yếu đi rất nhiều, không mấy khi nói lời kiêu ngạo như vậy nữa. Giờ nói ra cũng cảm thấy khí thế yếu đi rất nhiều. Hồ Tiểu Thiên nói, cần thứ đó làm gì? Để cho người ta bắt được,

khiến cho y ngã sấp xuống giường. Đám thái giám kia vốn ỷ vào đông, đánh phủ đầu Hồ Tiểu Thiên, nhưng không ngờ rằng Hồ Tiểu Thiên lại dũng mãnh, ra tay ác độc như thế. Thái giám sau khi tịnh thân, về mặt sinh lý đã thay đổi không nhỏ, tự nhiên dẫn tới sự thay đổi về tâm lý, cho nên mới có rất nhiều thái giám biểu hiện âm nhu như một nữ tử. Nhìn hai gã đồng bọn máu tươi đầm đìa, phần lớn đều sợ tới mức hét dầm lên, giơ hai tay, dùng lan hoa chỉ, hét lên như con gà mái, chảy máu rồi, giết người rồi. Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội này thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, nhìn tay thái giám mặt dỗ ngay ở bên cạnh mình, giơ chân đạp một cước vào bụng oai tay thái giám mặt dỗ đâu tới mức hét thảm, hai chân giơ cao. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói, tất cả ngậm con mẹ miệng cho ta, ai còn dám kêu gào, ta sẽ giết tên mặt dỗ này trước. Lúc này truyền tới thanh âm của thái giám trực, bên trong ồn ào gì đấy. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn đám thái giám bị biểu hiện vừa rồi của hắn làm cho kinh sợ, không có người nào dám lên tiếng trả lời, giống như một đám gà con sợ hãi, chen chúc vào nhau.